Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Cũng là bởi vì nhận thức, cho nên mới nghĩ càng hiểu rõ một điểm A. Cảnh sát tạm thời đến không được. Mấy người chỉ có thể tạm thời trước đem Tanaka Kiku khống chế lại. Tránh khỏi nàng lần thứ hai làm ra gì đó đến. Hoàn toàn không nghĩ tới tụ hội sẽ biến thành như vậy. Chấm ngoặc kép, Kuroda Naoko ngồi ở phòng khách, còn có chút không phản ứng kịp. Rõ ràng là đại gia thật vui vẻ đi ra tụ hội. Chạy trốn vương chết rồi. Tanaka Kiku là hung thủ giết người. Thậm chí nàng suýt chút nữa liền giết Toshiya Hamano. Toàn bộ tán gẫu nhóm gần như đã sụp đổ. Yoshinori Ara giờ khắc này đồng dạng có chút cảm giác không thật. Trên Internet thông tin bạn tốt liền như thế đột nhiên chết rồi. Nguyên nhân lại là bởi vì một câu nói. Hắn không biết nên nói Tanaka Kiku quá mức tích cực. Vẫn là chạy trốn vương nói chuyện quá mức tùy ý. Toàn bộ sự tình lại như một hồi hoang đường hài kịch. Hoang đường đồng thời lại mang theo bi ai. Nhìn như đang cười, kỳ thực đang khóc. Kamikawa San ngồi ở trên ghế salon uống hồng trà. So sánh với mọi người tại đây trầm trọng, tâm thái của hắn được cho là tốt nhất. Dù sao đã từng cũng là thường thường cùng tử vong giao thiệp với người. Điểm này cùng một cái nào đó tử thần còn rất tương tự. Kamikawa San xem xét nhìn ngồi ở Kaito bên cạnh Conan. Conan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Kaito. Cái kia đôi mắt to bên trong là không khống chế được hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Sĩ giếng tiên sinh, ngươi là làm sao biết Tanaka tiểu thư muốn giết Toshiya tiên sinh? Bởi vì ta nhận ra nàng. Kaito tuốt một cái Conan đầu. Đem tóc của hắn vào thành gà hang ổ. Ta vẫn biết Ikasama Doji là gió xuân giếng truyền tiên sinh. Rất kỳ quái, hắn đã tạ thế tài khoản của hắn tại sao còn có người ở dùng. Cho nên mới tới tham gia lần tụ hội này. Conan ôm lấy đầu của chính mình. Để tránh khỏi tóc lần thứ hai gặp phải trà đạp. Hắn đem tiên sinh xưng hô đổi thành thân cận hơn Kaka. Nỗ lực bán manh lấy thu được tín nhiệm. Duito Kaka là làm sao biết Ikasama Doji là gió xuân giếng truyền tiên sinh. Nghe được vấn đề này. Kaito liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này là trinh thám bệnh phát tác sao? Bởi vì gió xuân giếng truyền tiên sinh đã từng ám chỉ qua thân phận của chính mình. Chỉ là bọn hắn nhìn không ra mà thôi. Thêm vào chính ta một ít suy luận cùng suy đoán. Vì lẽ đó ta mới biết những thứ này. Hơn nữa ta khi còn bé đã từng thấy gió xuân giếng truyền tiên sinh. Đi gia đình hắn bái phỏng. Cho nên mới có thể nhận ra Tanaka Kiku là hắn tôn nữ. Conan lòng bàn tay cầm trầm tư. Tin tức thực sự là quá ít. Hắn có thể thu được tin tức cũng chỉ giới hạn ở mấy người này đưa ra nội dung. Thậm chí này có phải là thật hay không hắn cũng không cách nào xác định. Có điều Kasuki Duito cái này người thực sự là có chút khả nghi. Đây là trinh thám bản năng trực giác. Hắn lại quay đầu hỏi một ít không quan hệ vấn đề, Duito Kaka. Người đuổi tới sông Kaka quan hệ tốt sao? Chúng ta chỉ đang tán gẫu trong đám tán gẫu qua trời. Có điều vẫn thật hợp. Sao rồi? Không có gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ rồi. Conan đối với Kaito sử dụng tổ truyền bán manh đại pháp. Nhường ở một bên nhìn hắn Kamikawa san tâm tình sung sướng mấy phần. Kamikawa Kaka đang tán gẫu trong đám là như thế nào? Hỏi ra cái này. Hắn lại xem xét nhìn Kamikawa san. Kamikawa san bình tĩnh nhìn hắn. Không vẻ mặt gì. Tuy rằng Kamikawa san không vẻ mặt gì. Tức không phải bình thường mang theo ý cười. Cũng không phải tức giận thời điểm sẽ mang tới lạnh lùng. Chính là rất bình thường. Không có cái gì tâm tình của hắn. Nhưng Conan chính là cảm giác có chút hư. Hắn đại đa số đều là nhìn chúng ta tán gẫu. Lên tiếng tương đối ít. Kaito cảm giác sự tình trở nên thú vị lên. Vừa phát sinh giết người không thành án lập tức liền lật lại. Ngươi với hắn không phải nhận thức. Sao? Hỏi những thứ này làm gì? Cũng là bởi vì nhận thức. Cho nên mới nghĩ càng hiểu rõ một điểm A. Conan biểu hiện rất chăm chú. nhìn qua liền như là thật sự như thế, cho rằng như thế. Đồng dạng ngồi ở phòng khách, Sonoko cảm giác mình hai mạch nhâm đốc đột nhiên lập tức bị Conan câu nói này mở ra. Đúng rồi, nàng đối với Kamikawa-san có thể nói hoàn toàn không biết. Không biết hắn yêu thích, không biết tính cách của hắn, không biết cuộc sống của hắn. Thậm chí hắn gặp nhau cũng chỉ có ngăn ngắn mấy lần mà thôi. Sonoko sâu sắc nghĩ lại một hồi chính mình. Nàng nhìn Kamikawa-san, trong mắt lóe nhất định muốn lấy được ánh sáng. Cái kia chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Kaito hăng hái. Hắn đối với Kamikawa-san kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ a. Cho tới ngay mặt nói loại hành vi này, hắn còn không đến mức như vậy tìm đường chết. Chúng ta đi trên lầu nói đi. Conan đề nghị. Được. Sonoko yên lặng đi theo. Mang tới ta một cái tương đương Kamikawa-san. Ta nên bày ra vẻ mặt gì? Coi là, theo bọn họ đi. Quen sau khi cũng không cần như vậy hết sức làm những gì. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Lầu 2. Conan cùng Kasuki Duito hình tượng Kaito ngồi xếp bằng ngồi cùng một chỗ. Một bức thảo luận bát quái dáng vẻ. Sonoko yên lặng gia nhập hai người bọn họ đội ngũ. Sonoko tỷ tỷ ngươi tới làm gì? Ngươi không phải cũng đang tán gẫu trong đám sao? Conan quay về đột nhiên xen vào. Sonoko bày ra bảng hiệu nửa tháng mắt. Ai cần ngươi lo? Sonoko rất muốn cho hắn đến lên một quyền. Thế nhưng cân nhắc đến tên tiểu quỷ này còn ở sinh bệnh. Từ bỏ ý định này. Sonoko ngươi đối với Kamikawa rất là quan tâm a. Kaito mang theo chế nhạo trêu chọc một hồi. Chỉ là đối với bằng hữu hiếu kỳ rồi. Sonoko vội vã phủ nhận. Tuy rằng nàng bình thường nhìn qua lẫm lẫm liệt liệt. Đối với soái ca rất là hoa si. Mê trai. Gái. Thế nhưng gặp phải chân chính yêu thích người thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Sẽ chú ý lời nói của chính mình cùng cử chỉ. Sẽ đặc biệt lưu ý hình tượng của bản thân. Sẽ lo được lo mất. Lại như Shinichi cùng Ran cảm tình qua hậu kỳ mới rốt cục nói ra khỏi miệng. Lại như Hattori cùng lá sen. Lại như Kaito cùng Aoko. Yêu thích liền sẽ để ý. Lưu ý sẽ lo được lo mất. Mà không dám nói ra tâm ý của chính mình. Cảm tình có lúc đến nhanh đi cũng nhanh. Từ bắt nguồn từ nhan sắc giá trị bắt đầu. Từ bại vào nhân phẩm kết thúc. Hảo cảm vật này nói trắng ra chính là thấy sắc nảy lòng tham. Yêu thích bắt nguồn từ đối phương bên ngoài cùng tự mình não bù. Làm phát hiện cái kia người cùng chính mình tưởng tượng không hợp thời điểm. Cái kia phần hảo cảm nói không chắc trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Cho nên nói thanh mai trúc mã cảm tình mới quý giá. Bởi vì đại gia đều biết gốc biết rễ. Từ lâu qua cái kia phần kính với tài hoa. Phù hợp tính cách. Chung với nhân phẩm giai đoạn. Bất kể là Shinichi cùng Ran. Vẫn là Kaito cùng Aoko. Bọn họ kém chính là chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Kaito bên này cũng còn tốt. Dù sao mỗi ngày cùng nhau. Bất cứ lúc nào có thể gặp mặt. Mà Conan bên này cái kia đúng là hai cái người lẫn nhau yêu thích. Lẫn nhau lo được lo mất. Xem khán giả hận không thể chính mình lên sân thế bọn họ thông báo. Ta theo Kamikawa cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Trên internet giao lưu cũng không nhiều. Kaito vẫn là rất có thể nắm chắc thân phận của chính. Mình, hắn hiện tại là Kasuki Duito. Không phải siêu trộm kít cũng không phải Kuroba Kaito. Kasuki Duito cùng Kamikawa-san giao lưu chỉ tồn tại ở mạng lưới. Song phương nhận thức cũng là căn cứ vào mạng lưới. Nói thật, nếu như không phải hắn sinh bệnh chúng ta khả năng căn bản đoán không được hắn là ai. Thực sự rất khó đem trên internet hắn cùng trên thực tế hắn dán hợp lại cùng nhau. Chuyện hơn ngàn, chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.